chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, Thanh Nguyệt nữ đế thế mà còn có như thế ngây ngô khi còn bé. Hiện lên trong đầu cảnh tượng chậm rãi tiêu tán. Luân hồi minh giới cũng hoàn toàn biến mất tại kim sắc dài dưới sông. Nhiếp thần lại vẫn là như có điều suy nghĩ. Vừa mới trong đầu chỗ hiện lên cảnh tượng tựa hồ hoàn toàn chính xác tồn tại. Nói cách khác, nữ đế thật đã từng cùng vị này minh giới công chúa có chỗ liên hệ. Nhưng ở trong đó nhân quả, hắn lại không được biết. Có điều, nghĩ không ra Thanh Nguyệt nữ đế thế mà cũng có chỉ riêng bàn chân nhỏ tại bờ sông ngây ngô thời. Kỳ, nhiếp thần mỉm cười, không khỏi cảm thán, niết hoàng trên thân kiếm hỏa diễm dần dần dập tắt. Nhiếp thần trong mắt linh sinh đồng phóng ra quang mang cũng chậm rãi biến mất. Có thể mắt thấy vừa mới cảnh tượng cấm địa bên trong các tu sĩ. Lại nguyên một đám khó có thể theo trong kinh ngạc bình phục tới. Không chỉ có là những cái kia thực lực không đủ đệ tử. Liền xem như các đại tông môn đi theo mà đến trưởng giả. Cũng không khỏi rung động trong lòng. Nhiếp thần ngộ đạo chân thể cố nhiên làm lòng người sinh kính sợ. Thậm chí có người khẳng định hắn trăm năm ở giữa liền có thể thành tựu đại đế vị trí. Nhưng trước đó, đông đảo tông môn cũng chỉ là đem nhiếp thần coi là một cái sinh trưởng nhanh chóng chim non mầm. Nhưng lại chưa bao giờ có người nghĩ tới. Trăm năm kỳ hạn cũng không đến. Nhiếp thần thực lực cũng đã khủng bố đến tình cảnh như thế. Đặt chân tại bạch cốt chi lộ trên cảnh tượng đã kinh ngạc đến bọn họ. Nhưng thậm chí để không ít tông môn ẩn thế nhiều năm cường giả đều cảm thấy khó có thể tin. Chính là nhiếp thần vừa mới chém ra một kiếm kia. Không người biết được một kiếm kia đến tột cùng là chém về phía phương nào. Nhưng bọn hắn lại trong một kiếm này rõ ràng cảm nhận được có thể xưng kinh khủng cảm giác áp bách. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ thậm chí khả năng hoài nghi. Một kiếm này, căn bản chính là một vị đủ để xưng hoàng chí cao cường giả chỗ chém ra. Theo nhiếp thần từng bước một theo kim sắc sông dài bên trong đi ra. Bốn phía một mảnh yên lặng. Đến đây các đại tông môn đều im lặng đứng tại chỗ. Dường như đem nhiếp thần coi như chính mình môn phái tôn giả tông chủ. Lộ ra cung kính vô cùng. Ngươi, làm sao có thể, ngươi chẳng những thấy được chỗ đó. Còn thật cùng công chúa kết. Duyên, bị giam cầm tại đại địa phía trên bạch cốt thánh chủ bỗng nhiên chấn ngạc nhìn qua nhiếp thần. Trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin. Cái kia trong đôi mắt càng là huyết hồng điên cuồng. Vô pháp tiếp nhận, ngươi đang nói cái gì? Phồn hoa thánh nữ chân mày cau lại. Cho dù không có linh sinh đồng trợ giúp, nàng đại đế chi cảnh thực lực lại làm đến nàng tại vừa mới trong nháy mắt đó tựa hồ cảm nhận được. Cái gì? Chỉ là, cỗ khí tức kia thoáng qua tức thì, lại quỷ dị khó lường. Thì liền nàng đều hoàn toàn không cách nào bắt. Xem ra ngươi triệu tập các đại tông môn đi vào Xâm La cấm địa. Là sớm đã biết thứ gì. Đã như vậy, liền làm phiền ngươi ngoan ngoãn mà đem sự tình toàn bộ nói ra đi. Nhiếp thần bước ra một bước, bước về phía bạch cốt thánh chủ. Trong mắt hàn quang lóe lên. Nhất thời, nhất trận lẫm nhiên cảm giác áp bách trấn áp mà đến. Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết. Bản thánh chủ cho dù chết. Chấm ngoặc kép, bạch cốt thánh chủ không chờ nói xong. Chợt chú ý tới nhiếp thần cái kia hai đôi mắt bên trong băng hàn vẫn như cũ. Tựa hồ căn bản không có đem hắn để ở trong mắt. Chẳng lẽ lại, hỗn đản, công chúa sự tình, như thế nào các ngươi có thể nhúng tay? Đột nhiên, bạch cốt thánh chủ phát ra một tiếng cuồng loạn gầm thét. Ngay sau đó, âm hàn lại dồi dào hỗn loạn linh khí cấp tốc hội tụ ở trong cơ thể của hắn. Đồng thời cuồng loạn địa bạo động rung động. Dị tượng đột nhiên mà lên, bạch cốt thánh chủ còn sót lại nửa bên da thịt đúng là cũng bắt đầu xé rách phá nát. Cái kia tinh hồng trong ánh mắt, trải rộng điên cuồng tơ máu. Không tốt, hắn muốn tự bạo linh thể. Tình cảnh này, thì liền phồn hoa thánh nữ cũng bất ngờ. Thân vì thánh địa chi chủ, bạch cốt thánh chủ trên thân vai gánh lấy vô số trọng gánh. Nhiều năm qua khát vọng thân ở đại đế vị trí hắn càng là vẻn vẹn kém cách xa một bước. Người nào cũng không nghĩ ra, Bạch Cốt Thánh Chủ thế mà lại thật cam nguyện phải kết thúc sinh mệnh của mình. Thánh Chủ, trong lúc nhất thời, Vạn Hoa Thánh Tượng chợt vang lên. Nhiếp Thần, Phồn Hoa Thánh Nữ, cùng Bạch Cốt Thánh Địa đông đảo tu sĩ đều là chạy đến Bạch Cốt Thánh Chủ. Nỗ lực ngăn cản phía dưới hắn tự bạo. Nhưng là, Bạch Cốt Thánh Chủ quyết tâm tựa hồ so bất luận kẻ nào trong tưởng tượng đều càng phải quả quyết. Cho dù phá vỡ hư không, thoáng qua liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Phồn Hoa Thánh Nữ vung hạ thủ trưởng lại đã chậm. Oanh, một đạo vô cùng cường đại sóng lớn đột nhiên bạo liệt khuếch tán. Đầy trời hỏa quang cùng trong bụi mù. Bạch Cốt Thánh Chủ nửa bên dày đặc xương, nửa bên huyết nhục thân thể nổ tung đến vỡ nát. Oanh, tiếng thứ hai tiếng vang bên trong. Hắn thậm chí đem nguyên thần của mình hồn phách triệt để nổ tung đến vỡ nát. Nhục thể, hồn phách, đều là tại thời khắc này triệt để tan rã. Bạch Cốt Thánh Chủ nửa bên thân thể chán nản ngã xuống. Thân thể tàn phế khô cạn như củi. Đã không cái gì sinh cơ cùng linh khí. Thậm chí thì liền cái kia đã cực độ tiếp cận với đại đế cường giả hồn phách. Đều bị bắn nổ vỡ nát. Triệt để phai mờ. Tiêu tán ở giữa không trung. Đệ nhất thánh địa chi chủ. Đúng là lấy tự bạo phương thức. Đem thần hồn của mình toàn bộ vỡ nát phai mờ. Làm sao có thể. Bạch Cốt Thánh Chủ tại sao lại làm ra động tác này. Cái này. Liền xem như hắn có mưu đồ. Thân là một phương thánh địa chi chủ, cũng tuyệt không có khả năng nguy hiểm cho tánh mạng mới đúng. Bạch Cốt Thánh Chủ đến tột cùng là, chấm ngoặc kép, Nga Mi Sơn, Vân Hiên Môn, Lưu Quang Tự, Kiếm Tông Sơn, mắt thấy đến cái này cảnh tượng đông đảo tông môn, vô cùng kinh ngạc nhìn lấy trước mắt thê thảm một màn. Bụi mù tứ tán, trên bầu trời, phiêu đãng một vị cơ hồ chỉ nửa bước vào hóa đỉnh cảnh thánh chủ tàn hồn. Thánh chủ A, Bạch Cốt Thánh Địa tu sĩ các đệ tử đều gào khóc. Khó có thể tiếp nhận sự thật trước mắt. Trong mắt bọn hắn, Bạch Cốt Thánh Chủ là vĩ đại bực nào tồn tại. Cho dù còn chưa đăng lâm đại đế vị trí, nhưng Bạch Cốt Thánh Chủ thực lực lại đã sớm hướng về cái kia kinh khủng cảnh giới từng bước một kéo lên. Người nào cũng không nghĩ ra, Thánh Chủ lại sẽ đột nhiên tại lúc này tự bạo nó thân. Nếu không phải bọn họ đối mặt chính là Phồn Hoa Thánh Nữ, cùng bị Thiên Vân Điện chỗ phù hộ Nhiếp Thần, bức tử Thánh Chủ người, bọn họ nhất định phải đem chém thành muôn mảnh. Siêu hồn thuật, Nhiếp Thần cũng hoàn toàn không ngờ rằng sự tình thế mà lại diễn biến đến loại trình độ này, lập tức lấy siêu hồn chi thuật thu nạp trên bầu trời tàn hồn. Chỉ là, bởi vì hồn phách đã triệt để nổ tung. Những thứ này tàn hồn bên trong có khả năng tìm kiếm đến trí nhớ. Chỉ có từng đoạn cực kỳ mơ hồ hình ảnh. Mà những cái kia tựa hồ bị Bạch Cốt Thánh Chủ chỗ thứ nhất quý trọng bí mật. Thì tất cả đều có quan hệ với luân hồi minh giới bên trong cảnh tượng. Màu xanh sẫm rét lạnh bầu trời. Một cái đầu mang vương quan nữ tử hồn phách yên tĩnh đứng vách núi phụ cận. Tình cảnh này, cùng Nhiếp Thần tại luân hồi minh giới bên trong nhìn thấy đúng là giống như đúc. Quả là thế, xem ra một kiếm kia, ta tự hô chém không sai. Nhiếp Thần hơi cau mày, trong miệng nỉ non, người biết Bạch Cốt Thánh Chủ muốn che giấu là vật gì. Đúng lúc này, Phồn Hoa Thánh Nữ chân mày cau lại, tiến đến Nhiếp Thần bên cạnh, ta đại khái rõ ràng một bộ phận. Tuy nhiên không biết hắn đến tột cùng vì cái gì, nhưng chỉ sợ, cùng một chỗ có quan hệ, địa phương nào. Luân hồi minh giới, lời này vừa nói ra, thì liền Phồn Hoa Thánh Nữ trên gương mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.